chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 9, góc truyện audio.com. Chuyện của em, đương nhiên phải nhớ rõ ràng. Khi Mạc Sương nói lời này, cô ngồi thẳng người, hơi dướn về phía trước, gương mặt lộ ý cười, ánh mắt đặc biệt lấp lánh, bàn tay đặt lên bàn bất giác nắm chặt, có chút giống học trò đi học ngồi ngay ngắn. Trác Vi Lan hồi thần lại, cảm giác bị nhìn chằm chằm như thể mình là giáo viên đang chấm thi, lời đầu tiên thốt lên có thể quyết định Mạc Sương khóc hay cười. Nói ngắn gọn, Mạc Sương tựa như đang cầu khen ngợi. Mạc Sương trước mặt trông rất ngoan, Trác Vi Lan hoảng hốt, trăm ngàn cảm xúc luân chuyển trong lòng, tới bên miệng lại hóa thành một câu mang hương vị cường thế, không nghĩ nhiều thốt lên. Ngoan, chị làm rất tốt. Mạc Sương ý cười càng sâu. Trác Vi Lan bất ngờ không kịp nhịn, bật cười. Chị là 18 tuổi hay là 3 tuổi a, còn muốn có người khen ngợi. Vừa lúc phục vụ mang đồ uống lên, Mạc Sương hỗ trợ đặt trước mặt nàng, đem ống hút xoay về hướng thuận tiện cho Vi Lan, rất nghiêm trang đáp. Tôi đã 25, tối hôm qua bưng trà rót nước, sáng sớm đuổi theo đưa bữa sáng, nghỉ trưa đột nhiên xuất hiện cùng nhau ăn trưa, hiện tại đến cái ống hút cũng đều săn sóc xoay về hướng nàng, làm cho nàng suýt chút nữa tưởng rằng. Trác Vi Lan đem một loạt hành động chăm sóc nhìn trong mắt, đột nhiên không còn hoảng hốt, lại cảm thấy quen thuộc. Nàng hút một ngụm nước trái cây thơm ngọt, bĩu môi nhỏ giọng hồi đáp, trong giọng nói bất giác mang theo một ít ý vị làm nũng. Biết rồi, Mạc Sương cao hứng thôi rồi, khóe môi cong lên phải đến tận trời. Đúng rồi, Trác Vi Lan nhớ tới một chuyện quan trọng, chị kêu chú Trương đưa chị tới à? Trác Vi Lan có chút đăm chiêu. Tự nhiên làm chú Trương phải tăng ca, chú Trương lái xe đã làm việc ở Mạc gia rất nhiều năm, từng là tài xế riêng của ông Mạc, sau tuổi lớn, không chịu nổi cường độ làm việc tùy kêu tùy đến bên cạnh ông Mạc nên muốn từ chức. Ông Mạc niệm tình bạn cũ, để chú Trương chuyển sang đưa đón người trong nhà, ban đầu là vợ mình, sau đó là con gái, cuối cùng nhìn qua nhìn lại, thấy chỉ có nhu cầu đi lại của người con dâu Trác Vi Lan là ít nhất, thế là phái tới lái xe cho các nàng. Trác Vi Lan thường cùng chú Trương nói chuyện phiếm, biết một năm trước vợ chú Trương mắc bệnh, cháu nội giữa chưa tan học về sau không ai chăm, nên nàng bảo mình ở công ty nghỉ trưa là được rồi, để chú Trương đi chăm sóc cháu nội. Hiện tại Mạc Sương lôi kéo chú Trương đến công ty nàng, cháu nội làm sao bây giờ? Trác Vi Lan không nhịn được quan tâm, cân nhắc từ ngữ nghĩ muốn nói với Mạc Sương về tình huống, lời đến bên miệng thì lại nhớ tới 3 tháng trước nàng muốn về nhà mẹ mà không muốn phiền chú Trương, thế là tự mình lái xe, sau đó bị Mạc Sương mắng cho một trận, trong lòng Trác Vi Lan giật thót nhất thời không dám mở miệng. Quan điểm của Mạc Sương là chú Trương lĩnh lương tài xế, dựa theo yêu cầu mà làm việc là chuyện đương nhiên, nàng vì cái gọi là tình nghĩa, bản thân tay lái yếu lại đi tự mình lái xe, đó là hành vi vô trách nhiệm với bản thân. Trác Vi Lan nhớ lại cảm thấy ấm ức, nàng lái xe làm sao lại không an toàn, nàng làm sao lại vô trách nhiệm, có cần làm quá lên vậy không? Về sau Trác Vi Lan cho dù phải ngồi taxi cũng tránh không nhắc tới chuyện lái xe trước mặt Mạc Sương. Góc truyện audio.com. Chú Trương bị Mạc Sương giáo huấn một chập cũng tự vấn bản thân, nếu mình không đi đưa rước người khác vậy lấy bằng lái làm gì, làm tài xế làm gì, có còn là lái xe làm công ăn lương ở công ty nữa hay không? Nàng nhớ lại mà xuất thần, ậm ừ một tiếng lại thôi. Mạc Sương yên lặng chờ thấy mì nở mới nhẹ giọng kêu nàng. Vi Lan, ăn đi. Trác Vi Lan cầm lấy đũa Mạc Sương đưa qua. Mạc Sương tựa như hiểu được lo lắng của nàng mới vừa rồi, chủ động nói. Tôi đã nhớ được đường rồi, về sau không cần chú Trương đưa nữa, tự tôi có thể lái xe. Khụ, Trác Vi Lan sặc nước mì, không thể tin được hỏi lại. Chị về sau còn đến nữa? Mạc Sương chớp mắt mấy cái. Không được sao, cũng không phải, Trác Vi Lan lau miệng, vỗ ngực ho mấy cái, ý đồ làm cho bản thân mình thụ sủng nhược kinh bình tĩnh trở lại, thấp giọng than thở. Chị không phải người dính người như vậy đâu nàng dùng. Dính người, chỉ là một tính từ trung tính, chỉ đơn thuần để hình dung thôi, Mạc Sương nghe xong lại hiểu lầm, ảm đạm rũ mắt. Thực xin lỗi, tôi chỉ là muốn cùng em ăn trưa, không phải cố ý đến phiền em. Trác Vi Lan sừng sốt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đối diện Mạc Sương đang tủi thân khuấy loạn tô mì. Tôi không nói chị phiền nàng vội giải thích, tôi chỉ là, có chút không quen, chị đừng buồn mà. Nàng vẫn chưa thể quen được Mạc Sương 18 tuổi mẫn cảm, lời an ủi cứ lắp ba lắp bắp. Nhưng mà, Mạc Sương người này đã bao giờ là người có tim thủy tinh cần người dỗ đâu. Chỉ là chưa quen thôi đúng không? Mạc Sương tìm cơ hội, ánh mắt sáng lên. Vậy tôi giảm lại tần suất lại nhé, 2 ngày qua một lần, chờ em quen rồi thì mỗi ngày lại đến. Trác Vi Lan ngây người, thật không hề giống trong tưởng tượng của nàng, làm sao một giây trước Mạc Sương còn là bộ dáng muốn khóc, đảo mắt một cái lại bắt đầu cò cưa trả giá với nàng. Mạc Sương nhìn nàng trầm mặc suy nghĩ một lát lại nhượng bộ. 3 ngày đến một lần, cái tên láo cá này là lựa chọn không cho cự tuyệt, Trác Vi Lan bất lực thầm thở dài, nhìn Mạc Xương chìa ngón tay nghiêm túc mặc cả với mình, bộ dạng không chịu buông tha cho đến khi đạt được mục đích mới thôi, lại cảm thấy vừa lòng đẹp ý, không phải chỉ là muốn ăn trưa với nàng thôi sao, còn phí công lớn như vậy. Tùy tiện đi, nàng mừng thầm, trên mặt vẫn giữ giá, dùng ngữ khí từ bi ân chuẩn, cúi đầu gắp sợi mì ngâm lâu có hơi trương lên, tránh cho biểu cảm hưng phấn của mình bị người phát hiện. Trác Vi Lan ăn một miếng mì, nghe được đối diện Mạc Xương ôn nhu nói. Cảm ơn Vi Lan, nàng đáp cho có lệ, trong lòng thì hoa nở phơi phới, chống nhạc dập dìu. Hừ, chị cũng có hôm nay. Buổi sáng bị sếp tổng hối thúc, Trác Vi Lan nhớ tới bản thiết kế còn chưa hoàn thành, không định nghỉ chưa muốn lên lầu làm tiếp, ăn mì xong nàng liền đuổi Mạc Xương về nhà. Chị về đi, tôi còn phải làm việc. Mạc Xương không hề khó chịu, chiều tôi tới đón em được không? Được, lời nên nói đã nói xong, thế nhưng Mạc Xương lần nữa không muốn đi, Trác Vi Lan cảm thấy hình như thiếu cái gì, chưa nói lời tạm biệt. Nàng ngượng ngùng nhìn xung quanh, nhìn đến cửa kính tòa nhà phản chiếu hình ảnh hai người. Hai người trong kính, đứng tách xa hai bên, khoảng cách ở giữa phảng phất như có thể chen vào một người khác. Trác Vi Lan bỗng nhiên nhớ tới trước kia Mạc Xương thường đặt nàng trên ghế phụ mà hôn tạm biệt. Nhưng mà, góc chuyện audio.com, nàng liếc mắt nhìn Mạc Xương im lặng đứng đằng kia, biết là không có khả năng, lắc đầu đuổi đi hình ảnh vô cùng thân thiết ngày xưa, đánh vỡ im lặng. Cứ vậy đi tạm biệt, Mạc Xương chưa trả lời, cẩn thận hỏi, tôi có thể ôm em một cái được không? Được. Trác Vi Lan hơi giật mình, sau đó nhanh chóng tìm lý do cho bản thân, người quen này nọ đều có thể ôm cái ôm bạn bè mà, giữa hai người còn có quá khứ như vậy, ôm một chút cũng đâu có sao. Mạc Xương nở nụ cười tiến lên hai bước vươn tay ôm nàng vào trong lòng. Trác Vi Lan cảm giác được một bàn tay vỗ nhẹ vai nàng, lực đạo đều là nhẹ bâng, bên tai còn có hơi thở hữu lực hơi loạn nhưng không thể so với nụ hôn cuồng nhiệt và cái hà hơi vào tai nàng trước khi mất trí nhớ của cô ấy. Không quá 3 giây đồng hồ, Mạc Xương lui lại, vì một cái ôm trong sáng mà cười đến mỹ mãn. Trác Vi Lan ngược lại càng thẹn thùng, cúi đầu không dám đối mặt. Về đi tạm biệt, nói xong, nàng xoay người đi vào tòa nhà, sợ giây tiếp theo mặt mình sẽ đỏ lên, để Mạc Xương chế giễu. Trở lại văn phòng, Trác Vi Lan rót tách trà, ngồi ngay ngắn trước bàn muốn lấy lại trạng thái công tác nhưng nhịn không được lại ôm ngực hồi tưởng. Loại cảm giác này hình dung làm sao đây? Tâm tình kích động, tim đập thình thịch, nàng một mình đăm chiêu, Đàm Thiều Thi ăn chưa xong trở về tiện nhìn thoáng qua, không khách khí đánh giá. Cậu, sao trông như dục cầu bất mãn vậy a, đăng sớm, mai đi công tác. 3 tuần nữa mình mới có chương, lúc này mới chợt nhận ra chuyện này toàn ngọt ba. Cách chương.